Phong Thần Châu, chương 4295, tại sao Tần Ninh lại làm được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu phục bọn họ, đùa hay thật vậy, cái thằng nhãi địa thánh này đang mê sảng à? Là Kình nói với giọng thô kệch, nhãi con, đừng có tìm chết, hiện tại ba người các ngươi nhanh chóng rời đi. Chúng ta sẽ không so đo, nếu như còn hung hăng càn quấy, chúng ta sẽ giết sạch. Tề Bắc nghe đến lời này, lập tức kéo áo Tần Ninh, thấp giọng nói. Đi thôi, chờ đời thứ sáu trở về thì chúng ta lại đến. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ăn thiệt thòi gì cơ, Tần Ninh lại là nói. Một kèo mua bán tốt như vậy, ta thấy được mà, tam đại tông môn này ít nhiều gì cũng có một vài cao nhân thiên thánh. Tuy không đủ làm thành viên cấp cao nhưng vẫn có thể làm tầng chót, phát triển thánh thú tông, bọn họ không muốn thì cút, không, đuổi đi thì lại tiện cho họ quá. Tấn Chiết giờ phút này nói tiếp. Giết hết, Tấn Chiết oán hận nói như vậy, chiếm cứ sơn môn của hắn ta lại còn đánh hắn ta nữa, cơn tức này hắn ta nuối không trôi, Tần Ninh khẽ mỉm cười nói. Không đuổi, đuổi đi thì biết nhận ai làm thuộc hạ bây giờ, hơn nữa, mấy vị cao nhân thiên thánh ngũ phẩm này mang theo mấy ngàn người đến đây, hiển nhiên là bị người bức bách đến cùng đường mạt lộ, chúng ta thu nhận là vừa đẹp, giờ phút này, hai người nói chuyện không chút kiêng kỵ, Nguyệt Phần Nhân. Thiên Phong Quần, La Kình đã hoàn toàn giận dữ, hai tên khốn kiếp này coi bọn họ như không khí, muốn chết, tiễn các ngươi lên đường. Thiên Phong Quần hào hoa phong nhã đến mấy, giờ phút này cũng phát hỏa. Tần Ninh thấy cảnh này, bất đắc dĩ nói. Xem ra là không đồng ý rồi, đương nhiên là không đồng ý rồi, Nguyệt Phần Nhân cũng khẽ nói. Mở mồm ra toàn câu khó nghe, người lớn nhà ngươi không dạy ngươi à, vậy để ta thay họ dạy ngươi, dạy ta. E là ngươi không đủ tư cách, Tần Ninh mỉm cười, sải bước ra, Tấn Chiết thấy bầu không khí khẩn trương, nuốt nước miếng, thấp giọng nói. Mặc dù ngươi nói rất dễ nghe, nhưng, chúng ta chỉ có ba người, ai bảo ngươi là chỉ có ba người, Tần Ninh mỉm cười, hai tay mở ra, trong chớp nhoáng này, trong tay hắn xuất hiện những ấn ký phức tạp, bộc phát ra hào quang sáng chói, ngự thu ấn, Tấn Chiết sửng sốt, ngự thu ấn là ấn bất truyền của Thánh Thú Tông. Ngưng tụ ấn ký này là có thể lấy được kết nối hồn phách với thanh thú trong thanh thú sơn và khống chế bọn chúng. Nhưng Hạo Thiên đời thứ nhất đã thu lại hết và sửa đổi ấn ký thanh thú bên trong thanh thú sơn, làm cho bọn họ không thể khống chế thanh thú nữa. Tại sao Tần Ninh lại làm được? Giống như là mỗi võ giả đều có hồn phách khác nhau, thanh thú cũng có hồn phách khác nhau. Cách chương.